Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 861, chương 59, không thể ra sức tổ tông môn. Đại La đạo tổ bên dưới vẫn còn có thể phách nguyên linh, pháp lực khác biệt, mà Như Nguyệt Thiên may mắn chứng Đại La thành tựu đạo tổ, một thân hỗn nguyên như một, liền đã không còn phương diện này phân biệt, hiểu thấu đáo ngày kia tất cả, xong xuôi trung cực, đi vào đại đạo tiên thiên tồn tại, ở hắn sinh linh trong mắt, liền chính là đạo, Đại La đạo tổ tồn tại trạng thái, chính là một cái đại đạo chính mình tu thành này điều đại đạo. Hoặc là nói, là chính mình với đại đạo chuyên môn trình bày, thường uy bây giờ trạng thái thậm chí càng huyền diệu. Hắn đối với đại đạo tất cả lý giải chuyển hóa trình bày được thuộc về mình đạo, liền kiếp số cũng ở bên trong có thể lấy tự thân đạo giải thích nó. Nguyên lai cướp cũng là đại đạo một phần, tất cả tồn tại không tồn tại đều là đại đạo một phần, hết thảy tất cả đều ở đại đạo bên dưới, đều ở đại đạo bên trong, chỉ xem cá nhân có thể hay không bắt được nó, có thể hay không lấy tự thân đạo đi tìm hiểu cùng giải thích nó. Hiển nhiên, thường uy là được rồi. Có điều đạo hạnh của hắn hiển nhiên còn chưa đủ cao. Đại La đạo tổ tu hành ở chỗ nghịch phản tiên thiên, đối với đại đạo tiên thiên lĩnh ngộ cùng lý giải, nhưng so với ngày kia có vật tiên thiên thì lại một lời khó nói hết. Sau thiên giai đoạn tồn tại đạo các loại không giống biểu hiện hình thức, tối hiện ra chính là vật chất phương diện, là có vật, là có thấy được mò, có thể tham chiếu, có vào tay, bắt đầu địa phương, nhưng đại đạo tiên thiên thì lại không phải vậy. Tiên thiên là không có gì, là đại đạo ở không giai đoạn, lại như nhắm mắt lại phàm nhân ở sâu thẳm rộng lớn trong hư không. Bốn phương tám hướng, cái gì đều không nhìn thấy, cái gì đều mò không được, mà phải ở chỗ này diện tìm tới cái gì lĩnh ngộ, cái gì lý giải, độ khó có thể tưởng tượng được. Vì lẽ đó Đại La đạo tổ tu hành cực gian nan, đại đạo ở tuyên cổ lúc bỗng nhiên hơi động, có biến hóa, vừa mới tiến vào diễn biến giai đoạn, tất cả biến hóa giai đoạn ở đại đạo diễn biến chừng mực trên là trước sau có thứ tự, từ tiên thiên quá thay đổi đến tiên thiên thái cực, vượt qua năm cái trước tiên thiên giai đoạn, mới sau khi tiến vào thiên các loại, tu đạo sĩ chính là đi ngược chiều quá trình này. Đại đạo ngày kia như vậy, đại đạo tiên thiên cũng là như vậy. Bởi vậy đắc đạo Đại La sau khi đầu tiên bước vào chính là tiên thiên thái cực, tuyệt đại đa số Đại La đạo tổ đều dừng lại tại đây cái giai đoạn. Thí dụ như Khổng Huyền Đồng, Kim Linh Chi thuộc mà có thể vượt qua giai đoạn này, tiến vào thái tố cảnh giới, cũng chính là Thường Uy hiện tại cảnh giới này. Thường Uy trước mắt chỉ gặp qua một cái, vậy thì là Thái Nguyên Thành Mẫu đầu mẫu Nguyên Quân. Đạo thứ này càng là lĩnh ngộ nhiều lắm, liền càng có thể cảm nhận được nó vô cùng. Đối với ngày kia sinh linh tới nói, Đại La đạo tổ ngày kia trung cực đã là không thể lý giải tồn tại, có thể hiểu ra cùng giải thích tất cả ngày kia đạo. Với ngày kia mà nói, chính là toàn trí toàn năng, nhưng tiến vào đại đạo trước tiên thiên giai đoạn sau khi mới có thể biết, trong này càng sâu vô số lần, chứng đạo Đại La đã là vạn vạn không dễ. Huống hồ tử Đại La sau khi cảnh giới, hơn 90% Đại La đạo tổ đều còn trước thiên thái cực cảnh giới đảo quanh đây, mà Thường Uy nhưng mơ mơ hồ hồ thêm một cách tự nhiên, như vậy liền trực tiếp vượt qua thái cực, tiến vào thái tố, có loại ăn cơm uống nước cảm giác, có loại về nhà cảm giác. So với mà nói, hắn ở phía sau thiên giai đoạn tu hành tựa hồ càng khó, tiến vào đại đạo tiên thiên trái lại như cá gặp nước tự, hắn lấy một loại không cách nào nói trạng thái bồi hồi ở cái kia năm vầng mặt trời cùng năm vầng mặt trời vờn quanh ngôi sao chu vi. Cật lực muốn đến xem thanh bọn hắn, mới nhìn, phảng phất không chỗ kỳ quái gì, liền năm viên mặt trời một ngôi sao, tuy rằng kỳ quái chút mặt trời quay chung quanh ngôi sao, mà không phải ngôi sao quay chung quanh mặt trời, phảng phất cùng tự nhiên trong vũ trụ những người thiên thể không có gì khác biệt tự. Đây đương nhiên là không thể, so với này năm cái mặt trời một ngôi sao, đừng nói tự nhiên trong vũ trụ thiên thể, chính là tự nhiên vũ trụ toàn thể bản thân, cũng chỉ là bụi trần, không đáng nhắc tới, hắn liền như vậy bồi hồi, nhìn, tinh thần không có một chút nào gợn sóng, nhưng lại cực tỉnh táo lý trí đến như tảng đá như thế hờ hững. Tổ đình trên mặt đất, phản kháng vẫn đang tiến hành, hắn tình cờ buông xuống ánh mắt. Nhìn thấy nhân đạo binh chủ Si Vưu, cũng từng nhìn thấy hoàng đế Hiên Viên, Thái Hạo Phục Hy, Liệt Sơn Thần Nông, vô số lão tổ tông ngay ở phía dưới phấn đấu. Bọn họ đều phi thường lợi hại, bên trong mạnh mẽ nhất người. Không phải Thái Hạo lão tổ tông không thể nghi ngờ. Phục Hy thì, vị này vĩ đại nhân vương, được gọi là Thái Hạo Hạo cái chữ này giải thích. Là trên trời mặt trời ở cửu viễn tuyên cổ thời đại. Tổ tông tiên dân môn ban đầu đối với thế giới nhận thức là dùng con mắt đến xem. Mà con mắt nhìn thấy, cao nhất, xa nhất, tối chói lọi vĩ đại nhất, chính là mặt trời. Phục Hy thị bị cộng tôn Thái Hào, là chỉ vị lão tổ tông này ở mọi người trong lòng địa vị. So với mặt trời còn muốn vĩ đại, Thái Hào chính là... So với mặt trời còn muốn vĩ đại vương, là vị lão tổ tông này mở ra người trí tuệ, mở ra mọi người quan sát, lý giải thiên địa vũ trụ tất cả các loại vĩ đại phương pháp tiên thiên bát quái. Phục Hy thị là nhân đạo trí tuệ chi tổ, mặc dù là ban đầu nhân vương, cửu đầu thị lão tổ, cũng không kịp Thái Hạo lão tổ mạnh mẽ. Thường uy mượn hiện tại trạng thái như thế này loại này nhãn lực. Mơ hồ có thể cảm nhận được. Thái Hạo lão tổ tu hành. Sợ là sắp đạt đến thái thủy thậm chí đã đạt đến đại đạo tiên thiên thái thủy cảnh giới. Hắn là nhân đạo người mạnh mẽ. Mà cùng thường uy hiện tại cảnh giới này. Thái tố đều bằng nhau. Chỉ có 5 cái. Cửu đầu thị lão tổ. Thần nông thị lão tổ. Hiên Viên thị lão tổ, Văn Vương Cơ Xương, Tổ Long Doanh Chính, nhưng bọn họ cũng không có thể ra sức thường uy mắt thấy bọn họ vô lực phản kháng. Mặc dù là Thái Hạo lão tổ, đối với trên trời mặt trời, cũng hết đường xoay sở. Tuy rằng hắn là so với mặt trời còn muốn vĩ đại nhân vương, nhưng trên trời năm cái mặt trời, cũng không phải là chân chính mặt trời. Lại như Đại Duệ đã từng dùng hắn thần cung bắn xuống quá so với mặt trời càng nghiêu phê vô số lần thánh linh kim ô. Hiện tại hắn bắn pháp càng lợi hại, nhưng liền giữa không trung lên một lượt không đi. Hình Thiên Vũ Kiền Thích, mãnh trí cố thường tại, vị này ở nhân đạo trong lòng sông dài từng trói lọi nhất thời chiến thần, không bao giờ khuất phục chiến ý vô cùng vĩ đại tồn tại. Lần lượt bị đánh rơi bụi trần, lần lượt máu tươi giàn giụa, khí phách hùng hồn cực điểm Tổ Long Doanh Chính, cũng khí nhược vô cùng. Vị này đã từng bá đạo vô song nhân vương, hậu nhân tộc thời đại duy hai vĩ đại người. Hắn Thái A kiếm đã phong mang không ở, lưỡi kiếm chỗ hồng nằm dày đặc. Này một mảnh mênh mông thế giới, ngày kia chủ thể vị trí. Hoa Hoàng Chí Thánh mở ra nhân đạo tổ trong đình, nhân đạo hào quang, chỉ còn dư lại như dưới bầu trời đêm trong sơn thôn thưa thớt trống vắng vài điểm ánh nến. Là như vậy yếu ớt, chỉ có tổ miếu bên trong, có một đóa ngọn lửa, còn đang cháy thiêu đốt, một cái khoác da thú ông lão, vẫn ở cho ngọn lửa này thêm dầu, tân hỏa là không thể tắt, một khi tân hỏa tắt, nhân đạo đem triệt để tịch diệt, năm tôn vốn nên mạnh mẽ làm người giận sôi nhân đạo thánh khí. Lúc này đều ngủ đông ở tổ miếu bên trong. Tiên thiên bát quái cùng trường thành hình thành kiên cố hàng phòng thủ. Hộ vệ tổ miếu, tân hỏa ở tổ miếu trung ương. Hiên viên kiếm, thần nông đỉnh hai bên trái phải che chở ngọn lửa này. Tân hỏa ánh sáng, hiện tại dần dần có sáng sủa xu thế. Thường uy lý trí đến lạnh lùng tâm, tựa hồ cũng cảm nhận được một ít an ủi tổ miếu bên trong. Cửu đầu thị lão tổ bọn họ cũng cảm nhận được an ủi. Điều này giải thích nhân đạo vẫn chưa tiếp tục suy nhược xuống. Tân nhân vương gánh vác nhân đạo vẫn còn tiếp tục đi tới. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.